Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, khổ luyện kỹ thuật. Biết đối phương cũng sẽ tiến về sau. Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc phản ứng không giống nhau. Hàn Vũ Nặc tuy nhiên đã đối Trương Dịch khăng khăng một mực. Có thể nàng là cái tâm cao khí ngạo nữ nhân. Vẫn muốn cùng Tô Minh Ngọc tranh giành cái cao thấp. Bởi vậy biết Tô Minh Ngọc cũng sẽ đi Lý Kiếm Nhà thời điểm. Nàng chỉ là cười híp mắt dùng câu người ngữ khí cho Trương Dịch phát điều giọng nói. Được rồi đâu. Người ta cái này đi chuẩn bị cẩn thận. Đến lúc đó nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt. Sau đó rất nhanh, nàng thì đổi lại một thân cực kỳ khêu gợi y phục. Phát một chương tự chụp đến Trương Dịch trên điện thoại di động. Ngươi nhìn ta đến lúc đó liền mặc thân này như thế nào a? Trương Dịch nhìn tới điện thoại di động bên trong hình ảnh. Nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái yêu tinh này, thật sự là không giờ khắc nào không tại tản ra nồng đậm giống cái hormone. Trong tấm ảnh nàng mặc lấy một thân khêu gợi trang phục nghề nghiệp. Đây là định chế khoản. Bởi vì làm tiêu chuẩn khoản y phục căn bản dung không được nàng cái kia rộng lớn lòng dạ. Tinh hồng cái lưỡi đinh hương phun ra một nửa tại bên môi. Hồn siêu phách lạc. Nàng như là nữ vương đồng dạng ngồi tại Vinh Tín tập đoàn chủ tịch trên bàn công tác. Trước ngực nút thắt cởi ra hai hạt. Lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Thon dài mượt mà đôi chân dài bao khỏa tại bóng loáng vớ đen bên trong. Giao điệt lấy đặt chung một chỗ. Còn dí dỏm vươn một chân đến tiến đến ống kính trước. Cái này khiến có đặc thù nào đó đam mê Trương Dịch nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cái này đáng chết yêu tinh. Trương Dịch hận hận mắng. Hai người từng có mấy lần cá nước thân mật về sau. Hàn Vũ Nặc thì tinh chuẩn ghét đến hắn điểm mẫn cảm. Cho nên mỗi lần đều sẽ cố ý đem chính mình non mềm đáng yêu chân nhỏ nổi bật đi ra. Hắn hung tợn cầm quá điện thoại di động. Sau đó đánh mấy chữ đi qua. Lập tức đến ta nơi này. Để điện thoại di động xuống về sau. Hắn vừa nhìn về phía cùng Tô Minh Ngọc câu thông khác một cái điện thoại di động. So với gợi cảm liêu nhân Hàn Vũ Nặc, Tô Minh Ngọc rõ ràng ở phương diện này đơn thuần một chút. Chỉ là trả lời một cái có chút lạnh lùng, được rồi. Trương Dịch nhún vai, cũng không để bụng, rất hiển nhiên, Tô Minh Ngọc biết Hàn Vũ Nặc cũng muốn đi trước về sau. Tâm lý bắt đầu sinh ra một số tiểu tính tình. Bất quá Trương Dịch cũng không nóng nảy hống nàng. Nữ nhân nếu như một mực hống, sẽ đem các nàng cho làm hư. Có lúc muốn thích hợp lôi kéo một đợt. Bất quá, cái này cũng càng nói rõ một vấn đề. Hàn Vũ Nặc cái này thế lực ngang nhau đối thủ xuất hiện. Để Tô Minh Ngọc cũng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cân đối, lưu giữ hồ vạn vật ở giữa. Trương Dịch đối với loại tình huống này vẫn là vui tay vui mắt. Dù sao bên cạnh hắn sau này nữ nhân khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Như thế nào quản lý tốt chính mình hậu cung cũng là có chú trọng sự tình. Làm cho các nàng lẫn nhau ở giữa tranh sủng quản thúc. Trương Dịch mới tốt ngư ông đắc lợi. Tận đến tề nhân chi phúc. Trương Dịch phát ra ngoài tin tức cũng không lâu lắm. Hàn Vũ Nặc liền đi tới trong trang viên. Nàng vô cùng dẫn lửa dáng người cùng hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Còn có thiếu phụ kia phong tình, nhất thời để trang viên bên trong đám nữ bộc cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Đây không phải Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ Nặc sao? Hồi trước vừa mới truyền ra tin tức, nói nàng là chủ nhân bạn gái ai? Ai nha, người tốt đần, lần trước nàng tới ngày ấy, cùng chủ nhân trong phòng trọn vẹn chờ đợi nửa ngày. Sau cùng đều là vịn tường đi ra cửa. Cái kia không giống nhau à? Ta vốn là cho là nàng chỉ là chủ nhân đồ chơi. Thế nhưng là bạn gái tính chất thì không giống nhau á. Nói không chừng sẽ nhập chủ trang viên. Đem chúng ta toàn diện đuổi đi đâu. Một đám người hầu gái nhìn lấy Hàn Vũ Nặc nghênh ngang mang theo Gucci túi sách đi tới. Gương mặt cảnh giác mà Hàn Vũ Nặc nhìn đến những thứ này người hầu gái. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Căn bản không có đem các nàng để vào mắt. Nàng hiểu rất rõ Trương Dịch là cái hạng người gì. Tuy nhiên rất hoa tâm. nhưng là lại sẽ không quá đem nữ nhân để ở trong lòng. Những thứ này đám nữ bộc nhiều nhất cũng là dưỡng ở bên người làm bình hoa mà thôi. Làm sao có thể đầy đủ cùng nàng Hàn Vũ Nặc so sánh. Nặc Nặc cùng Y Y bây giờ làm nữ bộc trưởng, đi vào trước cửa nghênh đón Hàn Vũ Nặc. Hàn tiểu thư ngài tốt, chủ nhân chính trong phòng đợi ngài đâu. Nặc Nặc khom mình hành lễ nói ra, làm người hầu gái nàng có tự mình hiểu lấy. Hàn Vũ Nặc thân phận cùng Trương Dịch xem như so sánh muốn thừa dịp. Ngày sau cũng 10 phần có thể trở thành trang viên nữ chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới một trong. Cho nên lúc này thấy được nàng, Nặc Nặc tự nhiên là vô cùng cung kính. Hàn Vũ Nặc cũng biết Nặc Nặc cùng Y Y là Trương Dịch hiện tại sủng ái nhất người hầu gái. Bởi vậy không có bởi vì hai người các nàng thân phận mà khinh thị. Xin mời đi theo ta đi. Nặc Nặc ở phía trước dẫn đường. Hàn Vũ Nặc cũng là mỉm cười gật đầu. Ha ha, vậy liền đã làm phiền ngươi. Nặc Nặc dẫn Hàn Vũ Nặc đi tới Trương Dịch trong phòng. Hàn Vũ Nặc sau khi đi vào, cửa liền bị chết đóng lại. Gian phòng cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Không biết bên trong sẽ phát sinh như thế nào kịch liệt sự tình. Nặc Nặc đứng ở trước cửa, trong ánh mắt có vẻ cô đơn thần sắc, giống như nữ chủ nhân lại thêm một cái. Lúc này, một thân màu hồng trang phục nữ bộc Y Y đi tới. Nhìn đến tỷ tỷ gương mặt hiu quạnh, trong ánh mắt lóe qua một vệt giảo hoạt. Làm sao rồi, tỷ tỷ, có phải hay không nhìn đến những nữ nhân khác lên chủ nhân giường, cho nên ghen ghét à nha? Nặc Nặc quệt miệng nhìn lấy muội muội của mình. Chán ghét á, ta mới sẽ không ghen ghét cái gì. Nàng nói, khẽ thở dài một hơi. Chỉ bất quá, trong lòng cũng sẽ có chút cảm giác nguy cơ thôi. Vô luận là Tô Tổng vẫn là Hàn Đồng, đều là Thiên Hải thành phố cao quý nhất cao lãnh chi hoa. Bây giờ các nàng đều thành chủ nhân nữ nhân. Giống chúng ta những thứ này bình thường người hầu gái, còn có thể chủ nhân bên người chiếm cứ một chỗ cắm rùi sao? Y Y nghe vậy cũng là thật sâu nhíu mày. Cùng Trương Dịch thời gian chung đụng càng dài, đối với hắn ái mộ cũng càng sâu. Nếu như nói ngay từ đầu đối Trương Dịch hảo cảm còn dừng lại tại chủ tớ phương diện phía trên, thế nhưng là thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, các nàng sớm đã bị Trương Dịch từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài chinh phục. Người nói không sai, tỷ tỷ. Y Y cắn môi một cái, trong mắt lóe lên không chịu thua quang mang. Vì có thể tiếp tục đợi tại chủ nhân bên người, chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Nặc Nặc chớp chớp chính mình mắt to, nghi ngờ hỏi, loại sự tình này cố gắng thế nào a? Thân phận của chúng ta cùng địa vị, đã định trước chỉ có thể làm người hầu đi theo tại chủ nhân bên người. Chúng ta có thể khổ luyện kỹ thuật a? Y Y khuôn mặt nhỏ hơi có chút phát hồng, tiến đến Nặc Nặc bên tai phía trên rỉ tai vài câu. Nặc Nặc sau khi nghe xong, cũng là lập tức đỏ mặt đến lỗ tai căn. Tuy nhiên các nàng làm người hầu gái tiếp thụ qua rất nhiều chính thống huấn luyện, bất quá tại chính thức vào cương vị trước đó, đều vẫn là người chưa từng trải sự tình thiếu nữ. Một số xâm nhập kỹ thuật lĩnh vực, các nàng đều không thông thạo, thì càng đừng đề cập cùng Hàn Vũ Nặc loại này chuyên gia so sánh với. Y Y một phen nhắc nhở đến Nặc Nặc. Không sai, Trương Dịch nữ nhân bên cạnh thật sự là nhiều lắm. Không nói bên ngoài mấy cái kia, cũng là trong nhà người hầu gái bây giờ cũng có 50 cái. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Dịch sủng hạnh các nàng số lần cũng càng ngày càng ít. Trong đó nguyên nhân rất lớn, cũng là chán ghét, vì một lần nữa được sủng ái, các nàng liền phải không ngừng cho Trương Dịch mới mẻ cảm giác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.